Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Chuyện Đêm và mình là Minh Giang đây. Các bạn thân mến, như vậy là trong tập 43 thì Khương Dương sau khi tới huyện thành và trải qua hai kỳ thi thì đều đứng nhất bảng và đã gây được một tiếng vang nho nhỏ cho nhà họ Khương. Và liệu thì trong các tập kế tiếp và trong tập 44 này đang có những tình huống bất ngờ gây cấn gì chờ đón tất cả chúng ta? Thì ngay bây giờ hãy cùng với Minh Giang chúng ta đến với tập 44 để biết rõ nha. Nào, xin mời các bạn. Khương Đào nắm tay Khương Lâm đứng lên, ra tới ngoài phòng. Khương Đào còn không quên dặn dò đệ đệ nói: lát vào trong phòng không được nói lung tung. Khương Lâm không ngừng gật đầu: đệ sẽ không, đệ rất ngoan. Lại nói không phải là thân thích tới sao, đệ sẽ nói bậy cái gì được. Khương Đào còn muốn nhắc, Tiêu Thế Nam ở bên cạnh cười: A Lâm nói không sai, là thân thích thôi, đừng câu nệ nhiều quá, cứ thoải mái là được. Trong nhà chính, Thẩm Thời Ân và Tiêu Giác đang ngồi, trên mặt hai người đều có ý cười, nhưng mắt lại đỏ hồng. Khương Đào kéo tay của Khương Lâm, do dự mà chưa tiến lên. Theo quy củ, đối phương là hoàng đế, nàng và đệ đệ là dân thường thì nên hành lễ. Tổ tử thất thần làm gì vậy? Tiêu Thế Nam nhẹ nhàng đẩy Khương Đào một phen. Tiêu Giác cũng dương mắt nhìn nàng: Thẩm ơi ngồi. Khương Đào chỉ làm cô của Sở Hạc Vinh, còn thiếu chút nữa làm tỉ muội với hoàng thị. Thành gì của công tử tri huyện Tần Tử Ngọc, nhưng những thân phận đó đều không khiến nàng thủ sụng nhược kinh bằng một tiếng thẩm thẩm này của Tiêu Giác. Ngồi đi, người trong nhà chúng ta nói chuyện. Thẩm Thời Ân cong môi cười với nàng, nhìn ra vị trí bên cạnh, ý bảo Khương Đào ngồi bên cạnh của chàng. Khương Đào trợn mắt liếc hắn, thành hôn đã 2 năm, nam nhân này giấu nàng như đứa ngốc vậy. Tuy vậy thì trước mặt người khác nàng không tìm biểu hiện ra ngoài. Sau khi ngồi xuống, Khương Đào cũng không biết nên nói gì, Tiêu Giác cũng không mở miệng, còn Thẩm Thời Ân đang hối hận không sớm nói rõ ngọn ngành. Đến bây giờ Tiêu Giác tìm tới, để Khương Đào phát hiện thân phận hắn không bình thường, dăm 3 câu lại nói không rõ. Trong phòng lâm vào trầm mặc. Khương Lâm không hiểu sự phiền não của mọi người, kéo vạt áo của nàng cười nói: tỷ tỷ, vị ca ca này gọi tỷ là Thẩm Thẩm, có phải hắn cũng muốn gọi đệ là của cũ không? Tiểu gia hỏa này vẫn luôn tâm niệm phải làm trưởng bối. Trước đây Khương Đào không cho Sở Hạc Vinh gọi hắn, hắn còn không vui. Sau Sở Hạc Vinh dỗ hắn bằng đường hồ lô mới được. Hiện nay lại thêm một bối phận nhỏ hơn nữa tới, hắn sắp kích động muốn chết. Tiêu Thế Nam cười một tiếng, Khương Đào nhịn không được cong cong môi, kéo hắn nói không được đùa. Lại thình lình nghe được một đạo thanh âm vuốt cao, làm càn. Vương Đức Thắng đứng bên cạnh người của Tiêu Giác, nhíu mày đem mặt nói: tiểu công tử ăn nói cẩn thận. Khương Lâm vẫn luôn là bảo bối trong nhà. Sau khi cha mẹ mất, người nhà họ Khương vì thấy tuổi hắn nhỏ nên chưa từng mắng hắn. Sau được Khương Đào che chở, nhiều nhất cũng chỉ cãi Khương Đào 2 câu. Hơn nữa hắn vốn ngọt miệng, người ngoài cũng thích hắn. Trước giờ chưa từng bị người ta dùng loại giọng lạnh lùng này quát bao giờ. Thân hình nho nhỏ của hắn rung lên, miệng mấp máy muốn khóc mà khóc không ra, sợ hãi vùi mặt vào lòng của Khương Đào. Nụ cười trên mặt của Khương Đào phai đi, nhưng là do đệ đệ nhà mình nói sai trước, cho nên nàng vẫn là gật đầu tạ lỗi. Ấu đệ không đúng, mà phạm ngài, thật sự xin lỗi. Tiêu Giác không vui mà liếc Vương Đức Thắng một cái. Hắn đương nhiên sẽ không so đo với lời của một đứa trẻ 5 tuổi làm gì. Vương Đức Thắng đột nhiên quát lớn như vậy lại khiến hắn có vẻ tự đại. Hơn nữa thì tuy rằng hài tử kia nói sai rồi, nhưng đối phương không biết thân phận của hắn, lúc này cũng không ở trong cung. Cho dù có chỗ không đúng nhắc nhở 2 câu là được, sao phải quát hắn như quát hạ nhân như vậy? Vương Đức Thắng cũng cảm thấy thái độ của mình không thỏa đáng. Chỉ là năm ngoái hắn theo Tiêu Giác tới đây, nhìn thấy cả nhà của Khương Đào hòa thuận vui vẻ, trong lòng Tiêu Giác cô đơn một mình, bất giác sẽ tồn tại sự bất mãn với nhà họ. Lại bị một câu vô tri của Khương Lâm kích, thái độ đương nhiên là không được tốt. Hắn làm đại thái giám đông cung nhiều năm, không thiếu chuyện quát lớn cung nhân như này. Thái độ không tốt nhưng cũng không tới mức âm hiểm dọa người. Tiêu Thế Nam chẳng cười nổi, đứng phắt dậy. Nếu là hắn của trước đó, dù Vương Đức Thắng là ai cũng bị hắn đá cho một phát. Nhưng dù sao ở bên ngoài ngần ấy năm, tính tình của hắn cũng đã được mài dũa, chỉ trừng mắt nhìn Vương Đức Thắng không nói gì. Khương Đào một tay ôm Khương Lâm, một tay kéo hắn, nói: không có việc gì, đừng nháo. Nàng nói chuyện luôn ôn nhu như vậy, loại ngữ điệu này có thể trấn an nhân tâm, nhưng lúc này Tiêu Thế Nam nghe được lại khó chịu trong lòng.

Hồi nó 5 tuổi, đệ lừa nó nói ăn trứng gà vào bụng sẽ ấp ra một con gà con, phải mổ bụng moi ra, hai nó về sau cũng không dám ăn trứng. Tiêu Thế Nam cười ha ha, có chuyện này sao, đệ nhớ không rõ. Biểu cũ khi còn nhỏ bắt nạt ta nhiều lần, nhớ kỹ từng vụ mới kỳ quái. Lúc này Tiêu Giáp mới cười rộ lên, cũng cầm một quả ra lột. Khi còn nhỏ, Tiêu Thế Nam không ít lần bắt nạt Tiêu Giáp, Thẩm Thời Ân lại nhắc lại. Nào là hắn và Tiêu Giáp leo cây, để Tiêu Giáp dẫm lên vai hắn trèo lên. Hắn lại mãi chạy theo con bướm, thế là quên hết chuyện đằng trước, để Tiêu Giáp ở trên cây nửa ngày. Thẳng tới lúc người ở Đông Cung gấp quá chờ không được, chạy khắp hoàng cung tìm hắn mới cứu hắn từ trên cây xuống. Còn có khi Thẩm Thời Ân bắt đầu vào quân danh rèn luyện, Tiêu Thế Nam cũng không phải quá muốn đi. Nói là người trong nhà không cho phép, liền đi khuyến khích Tiêu Giác. Tiêu Giác rất được sủng ái, Thẩm Hoàng hậu nghĩ quân doanh nhà mình cũng an toàn. Hắn còn là nửa người Thẩm gia, rèn luyện một phen cũng không có chỗ nào không tốt, tuyến phục thừa đức đế phái người đưa họ đi. Kết quả hai người họ vui vẻ một ngày, buổi tối liền gặp phải phiền toái. Thẩm Thời Ân và binh lính cùng ăn cùng ở, bọn họ một hai phải ở cùng với Thẩm Thời Ân, không chịu hưởng chế độ đặc biệt. Sau đó ba người họ cùng ngủ ở giường chung, binh lính thao luyện một ngày chưa tắm rửa, mùi chân quả thật khó có thể dùng ngôn ngữ nào mà hình dung được. Hai người bọn họ bị cái hương vị nồng nàn kia ép cho ọe ra. Đúng là ọe rồi, ọe tới mức hết đồ ăn thì phun ra nước. Hai người lập tức héo hơn nữa, bị dời tới doanh trướng đơn nghỉ ngơi, chưa tới hai ngày liền muốn đi tập luyện. Hai ngày tập luyện cùng Thẩm Thời Ân và binh lính, bọn họ thấy hắn vất vả vô cùng, không chần chờ gì mang người bỏ chạy trong đêm. Sau khi trở về, Tiêu Thế Nam rất nhanh khôi phục. Tiêu Giá vẫn héo vài ngày, mấy ngày này gầy đi không ít. Tiêu Thế Nam cười ha ha, ôm bụng cười chảy cả nước mắt. Nhị ca cũng đừng chỉ nói đệ, huynh trước kia không gây rắc rối sao? Tiêu Thế Nam nhìn lại, không biết là ai mang chúng ta ra ngoài chơi, nhìn thấy một cửa hàng bán binh khí liền mất hồn. Ở tiệm nhà họ cả buổi trưa, mua được bảo đao rồi ôm như bảo bối mang về. Sau khi trở về bị người hỏi, sao đi ba người mà khi về chỉ một mình con trở lại? Huynh mới nhớ ra đi lạc mất bọn đệ ở bên ngoài. Thẩm Thời Ân xấu hổ sờ mũi, còn không phải do hai đệ chạy loạn sao? Nếu là ngoan ngoãn ở lại cửa tiệm đấy, sao ta có thể quên hai đệ được? Ba người lớn lên cùng nhau 10 năm, loại chuyện khôi hài như này rất nhiều, ba ngày ba đêm cũng nói không hết. Biểu tình của Tiêu Giá cũng khoan khoái hơn rất nhiều, cười nói. Dù sao hai người khi còn nhỏ không ít lần bắt nạt đệ. Tiêu Thế Nam cười, là khi còn nhỏ đệ ngoan quá, bắt nạt đệ đệ cũng không bắt ai, không thì ta sao dám làm như vậy. Lời này là thật, ở trong cung Tiêu Giá cũng có huynh đệ, mẫu hậu cũng không nói không cho hắn chơi với mấy người bọn họ. Chẳng qua hắn vừa sinh ra đã là thái tử, quyền thế nhà ngoại cao ngút trời, những hoàng tử đó trốn hắn còn không kịp. Cũng chỉ có Thẩm Thời Ân và Tiêu Thế Nam không câu nệ mấy thứ đó mới chơi với hắn. Trải qua một phen thảo phạt lẫn nhau, không khí giữa ba người phảng phất lại như quay về lúc trước. Tiêu Thế Nam nói, Tiêu Giác ngươi có đói bụng không? Ta đi mua cho ngươi ít đồ ăn. Tuy vậy cũng không có gì là quá ngon, ta nhìn mà mua, ngươi ăn tùy tiện một chút. Nói xong liền đi ra ngoài như một cơn gió. Tiêu Giác nhìn Thẩm Thời Ân cảm kích. Tiêu Thế Nam khả năng nghe không ra nhưng hắn hiểu rõ. Của cụ hắn là cố ý nói tới chuyện lúc trước để vãn lại bầu không khí. Mới rồi hắn còn lo lắng, của cụ tỏ ra xa lạ với hắn, lúc này hắn mới biết là do mình nghĩ nhiều. Tiêu Thế Nam ra cửa chưa lâu, Khương Đào cũng đã đun xong nước ấm, lau mặt cho Khương Lâm, xong dẫn hắn quay về nhà chính. Vào phòng, tiểu gia hỏa mới rồi còn có vẻ khiếp đảm, nhưng nhìn thấy Vương Tất Thắng đang quỳ rạp người trên mặt đất, hắn lại tò mò, nhỏ giọng hỏi tỉ tỉ. Hắn vì sao phải quỳ ya? Khương gia không có hạ nhân, trừ bỏ ngày lễ Tết, vạn bối phải quỳ trước trưởng bối. Ngày thường không có thấy người nào quỳ, hắn cũng hoàn toàn không hiểu ngày này đó. Trước đó, biểu tình của Tiêu Giác có chút tối tăm, lại nhiều thêm mấy phần uy nghiêm của đế vương. Ngay cả Vương Thị và Lý Thị nhìn hắn, hắn cũng dựng ngược lông. Khương Lâm trước đó tuy tò mò gần chết, nhưng cũng không dám tới gần. Nhưng nay nét âm trầm dường như không còn, tươi cười ấm áp, mặt mày lại có vài phần giống với Thẩm Thời Ân, tức khắc có vẻ dễ thân hơn. Khương Lâm cười với hắn, đệ không giận nữa, tỷ tỷ nói đúng, là đệ nói sai trước, ông ấy mới mắng đệ. Tuy rằng có hơi dữ, nhưng là trước đó đệ không đúng. Thân mình hắn nho nhỏ, cao hơn năm ngoái không ít, nhưng vẫn là hạt đậu béo. Tiêu Giác nghe lời hắn nói vô cùng có trật tự, liền vẫy tay để hắn tới trước nói chuyện. Khương Lâm hoàn toàn không mang thù, lại biết là thân thích nhà mình, thoải mái mà tới trước mặt của hắn. Tiêu Giác hỏi hắn mấy tuổi, đã đọc sách chưa? Hắn nhất nhất đáp trả lời. Đáp xong lại thay Vương Đức Thắng cầu tình. Huynh để ông ấy đứng lên được không? Gạch nhà đệ cứng lắm, quỳ lâu khẳng định đau đầu gối muốn chết. Vương Đức Thắng nghe được mấy lời này, ấn tượng lại thay đổi. Khương gia đúng là nghèo, nhưng giáo dưỡng hài tử rất có quy tắc. Cũng tại hắn bị mỡ heo che mắt nên mới lấy cái vai đại thái giám trong cung ra quát nó. Hiện tại ngẫm lại đúng là không nên. Đứng lên đi. Tiêu Giác nhìn Vương Đức Thắng. Đừng quên hôm nay là ai cầu tình cho ngươi. Vương Đức Thắng bò dậy vội vàng nói. Nô tài biết sai rồi, không dám có lần sau. Người khác nhìn ra có lẽ chỉ là Khương Lâm cầu tình cho hắn, không cần quỳ. Nhưng hắn rất rõ ràng, tính tình của Tiêu Giác hiện tại thật sự rất khó sống chung. Ngày trước chỉ để hắn quỳ không nói thêm gì, nhưng chờ đợi phía sau hẳn là còn đau khổ hơn. Nhẹ nhất cũng là phế đi cương vị đại thái giám này của hắn. Đây là cương vị hắn công tác nhiều năm, nếu đổi thành người khác tương đương mất nửa cái mạng rồi. Bọn họ nói chuyện bên ngoài cũng sáng tỏ, Khương gia bắt đầu có người tới cửa chúc mừng. Tiêu Giác biết là đệ đệ của Khương Đào Đỗ Tam Nguyên, cười cười nói. Tới vội vàng không mang lễ vật, lần sau sẽ bổ sung cho thẩm. Khương Đào nói. Khách khí quá, không cần như vậy. Ở trong mắt người thường, Đỗ Tam Nguyên là chuyện đáng chúc mừng, nhưng ở chỗ của hoàng đế đáng là gì chứ? Tú tài cử nhân, ngay cả cơ hội gặp mặt hoàng đế cũng không có. Người tới người lui vào nhà, nàng hỏi Tiêu Giác có muốn về phòng nghỉ ngơi không? Tiêu Giác nói không cần. Nàng lại nhìn về phía Thẩm Thời Ân, hắn cũng nói không quan trọng, nàng cũng không nhắc lại, giống như bình thường đại khách, cho người ta lòng đỏ trứng, dâng nước trà. Nàng bận bù đầu, Thẩm Thời Ân và Khương Lâm hỗ trợ một phen, một đi nhà bếp đun trà, một giúp đỡ pha trứng gà. Tiêu Giác không ngờ có nhiều người như vậy, nhiều tới chỗ đứng trong nhà cũng không có. Loại cảm giác này đối với hắn mà nói rất mới mẻ. Nhìn thấy Thẩm Thời Ân và Khương Lâm cùng giúp đỡ, hắn xắn tay áo cũng muốn làm gì đó. Đương nhiên, hắn cũng không làm việc gì nặng, chỉ là cùng Khương Lâm pha trà cho khách, lấy đồ ăn vặt. Vương Đức Thắng ở cạnh há mồm nhìn mấy lần, muốn khuyên, nhưng bởi vì chuyện trước đó hắn làm khiến Tiêu Giác không vui, chỉ có thể làm bộ nhìn không thấy, giúp đỡ dọn dẹp vỏ dưa, vỏ trứng. Tới chúc mừng đều là người quen của Khương gia, ở nhà nhiều thêm hai gương mặt liền tò mò hỏi. Khương Đào thấy Tiêu Giác giúp đỡ liền căng thẳng, thấy hắn tự đặt bèn không tiện giải thích, chỉ có thể căng da đầu nói. Là cháu ngoại trai của Thẩm Nhị nhà ta từ kinh thành tới. Rất nhiều người ở tiểu huyện đi ra, nhất cũng chỉ là phủ thành, tỉnh thành. Mấy người ở thôn Cây Hòe thì đừng nói, ngay cả huyện thành cũng chưa tới. Vừa nghe là từ kinh thành tới, không ít người lôi kéo hắn nói. Người nói với hắn, người lớn lên trông rất được, quần áo cũng đẹp, tới từ kinh thành chính là khác biệt như vậy. Người khác lại hỏi, thấy người tuổi cũng không lớn, làm ai chưa? Nhà ta có cô nương tầm tuổi người đấy. Đời này Tiêu Giác chưa từng thành người hiếm lạ bị mọi người vây quanh như vậy. Thật sự là rối tay rối chân, không còn có bộ dáng ông cụ non kia nữa, hoảng loạn mà đỏ cả mặt. Khương Đào mới vừa tiễn đi một nhóm, quay đầu liền xông tới, đẩy tay đối phương ra, kéo Tiêu Giác ra sau mình. Đứa nhỏ này da mặt mỏng, mấy thím đừng làm nó sợ. Phu nhân làm mai cho hắn duỗi cổ nhìn, nói, hài tử tốt nha, mặt phú quý như vậy là rất thuần phát. Trước đây ta nghe nói không ít thiếu gia nhà có tiền, tuổi nhỏ học không giỏi, luôn tìm di nương thông phòng, cháu ngoại trai nhà ngươi đúng là tốt, ta càng nhìn càng thích. Khương Đào nhìn xuống cảm giác muốn ngất, tâm nói gì thích kệ cả nhà gì, người ta là hoàng đế, người muốn làm mai cho hắn có thể kéo dài từ kinh thành tới cái huyện này, nào đến cô nương nông gia nha. Nói xong nàng quay đầu nhìn Tiêu Giác, thấy hắn đỏ mặt nhưng không tức giận, lúc này mới yên tâm hơn. Có phụ nhân kia mở đầu, người tới chúc mừng không uống trà ăn trứng nữa, ngồi xuống nói chuyện. Âm thanh nói chuyện trong phòng ồn ào, nói đề tài gì cũng có. Khương Đào còn quen, quay đầu nhỏ giọng hỏi Tiêu Giác. Có khó chịu hay không? Muốn tạm nghỉ một lúc hay không? Tiêu Giác nhìn Thẩm Thời Ân bên cạnh bưng trà rót nước, còn bị người ta lôi kéo hỏi chuyện còn phải cười đáp lời, cười lắc đầu nói không sao. Khương Đào đối với phản ứng của hắn rất buồn bực,

bề ngoài nhìn khá giống nhau, cho nên phải để theo thứ tự sau đó mở ra ngửi mới biết. Các bạn thân mến, như vậy là trong tập 44 này thì sau khi mà Tiêu Giác gặp lại Thẩm Thời Ân và Tiêu Thế Nam thì đã gặp một tình huống trớ trêu, đó là Khương Bách, cậu em họ của Khương Đào đã tới để gây chuyện và đã bị Tiêu Giác và Tiêu Thế Nam đánh cho một trận. Và liệu thì trong các tập kế tiếp thì những tình huống thú vị và hấp dẫn gì sẽ đến với tất cả chúng ta nữa thì các bạn tuyệt đối đừng bỏ qua các tập sau nha. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh Nghe Chuyện Đêm để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.